Tận Thế Nhạc Viên, chương 443, khắp người đều là bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nói cách khác, nếu như ta không có hoa, mà tay phải của ta lại không cẩn thận đụng phải một cái cõng màu tím hoa người, ta cũng sẽ bị tiêu diệt đúng không? Đúng, đụng tới tay trái liền không có vấn đề. Không có vấn đề, ta có thể đem hoa bỏ vào thu nạp đạo cụ trong sao? Có thể là có thể, nhưng là như vậy thì tương đương với vô hiệu. Người khác đụng ngươi thời điểm không có bảo hộ, ngươi đụng người khác cũng tiêu diệt không được đối phương. Nghe được trả lời như vậy, số 46 trầm ngâm trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Vẻn vẹn chỉ tốn vài phút, hắn liền theo thiêm chứng quan cái chết trong khôi phục lại cảm xúc, sắc mặt một lần nữa lại chấn định lại. Khi lấy được đáp án về sau, hắn hướng bên cạnh nhìn một vòng. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tốt nhất là có thể tìm tới quy tắc trong lỗ thùng. Bên cạnh hắn mấy người nhăn nhăn lông mày, nhất thời không người nói chuyện. Mặc kệ trước đó như thế nào, lúc này bốn người đều thành cây chốt tại cùng trên một con thuyền. Liền thân vì đoạn lạc trùng số 45 cũng cùng nhau đi theo đại gia núp ở vài miếng cự hình lá xanh trong khe hở, tránh né không biết ẩn thân ở đâu trước bốn tổ nhân mã. Cũng may hỏi thăm Harry thanh âm không cần đại, chỉ cần đang hỏi chuyện trước đó kêu một tiếng. Harry, là được. Cũng không cần lo lắng bị người nghe thấy phương vị của mình. Tốt, đã đều không có cái gì muốn hỏi. Số 46 ánh mắt quét một vòng, cường điệu tại Lâm Tam Tửu trên người rừng rừng. Ta đây liền nói vài câu. Tại này 10 ngày trong chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Điểm này, ta nghĩ tất cả mọi người có chung nhận thức. Mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, tại nhà ấm trong chúng ta đều là một tổ thành viên, lợi ích là cộng đồng. Số 46 nghiêm túc nói. Tại vừa rồi tra hỏi trong, ta phát hiện một cái đáng giá chú ý địa phương. Là cái gì? Bởi vì vũ lực công kích là vô hiệu, như vậy nói cách khác, làm ngươi phát hiện một cái cõng màu tím hoa người dự định tiêu diệt ngươi thời điểm, chỉ cần làm như vậy là được rồi. Số 46 một bên nói, một bên đem tay phải nhét vào ngực trong. Có lẽ bọn họ sẽ tính toán tới keo cánh tay của ngươi, nhưng là ra sức nghi hơi một đại, liền sẽ bị phán định vì vũ lực công kích. Dùng sức không lớn, lại kéo không ra, không đụng tới tay phải, chúng ta liền sẽ không có việc. Bất quá cái này cũng đồng thời nói rõ, muốn tiêu diệt tổ khác thành viên là có điểm độ khó. Sở dĩ vừa rồi những người kia mới đến lay động chúng ta nhánh cây, diễn tình cảnh như vậy diễn. Nói đến chỗ này, số 46 sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Ta hy vọng đại gia có thể chia ra đi tìm màu tím hoa. Tận lực tìm thêm một ít, buổi sáng trở lại tập hợp. Yên tâm, cho dù là đơn độc hành động, chỉ cần chú ý tay phải, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Ở trong quá trình này, còn muốn chú ý thu thập cái khác tiểu tổ tình báo, tỉ như nói đều có bao nhiêu người, ở nơi nào gặp phải, vân vân. Đến nỗi số 47, ngươi thể lực hiện tại kém cỏi nhất, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục lại về sau lại xuất phát. Không có vấn đề gì à, thấy không có người có dị nghị. Số 46 liền cái thứ nhất đứng lên. Tốt, đại gia nhớ kỹ tập hợp thời gian. Chúng ta đi thôi, tương đối nhà ấm diện tích tôi nói, dù cho có cả một cái buổi tối thời gian tìm đến hoa. Nhìn tựa hồ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu động tác đã hết sức nhanh chóng nhẹ nhàng, mà ở theo tầng tầng lá xanh cành leo lên trên trọn vẹn 4 giờ, nàng liền một cái khác tổ thành viên đều không có gặp qua. Càng đừng đề cập màu tím bỏ ra. Ngẩng đầu nhìn một chút nhà ấm trên không càng ngày càng thưa thớt lục thực, Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày. Có lẽ là trực giác của nàng lại phát huy tác dụng. Mặc dù trước mắt không có cái gì thực tế chứng cứ, nhưng nàng luôn cảm thấy giống như chính mình tìm nhầm phương hướng. Không, phải nói, cái này, tìm kiếm, hành vi bản thân, tựa hồ liền có một chút vấn đề. Động tác của nàng căn bản không gọi được chậm. Này 4 giờ trong nàng bao trùm cước trình, nếu như chuyển đổi thành diện tích, chí ít cũng phải có nửa cái thành thị lớn như vậy. Đi diện tích lớn như vậy địa phương, lại ngay cả một người đều không nhìn thấy, một thanh âm vang lên động đều không có nghe, này không hợp lý. Đã liền tới chót nhất tiểu tổ đều biết muốn chia ra ngoài tìm hoa, không có đạo lý cái khác tổ thành viên ngược lại ngồi bất động. Nhưng nếu bọn họ cũng tại từng cái địa phương tìm kiếm màu tím hoa, vậy tại sao Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải đều vừa lúc vòng qua ta đi. lầu bầu một tiếng, Lâm Tam Tửu quay lại quá mức, hướng. Một cái khác dày, phương hướng xuất phát, nhà ấm nội bộ chia làm hai cái. Dày, trạng bộ phận, ở trong đó có một đảo đổ đầy bùn đất cầu kết nối lấy, độ cao đại khái vừa lúc ở dây dày cửa lớn phía trên một chút. Nhưng mà bất kể thế nào nhìn xuống, Lâm Tam Tửu nhưng thủy chung không có phát hiện cái này nhà ấm mặt đất đến tột cùng ở đâu. Càng hướng xuống, đến tự nhà ấm trần nhà ánh đèn liền càng ám, nhìn càng giống một cái vực sâu không đáy. Harry không có nói qua rơi xuống sẽ phát sinh cái gì, Lâm Tam Tửu tất nhiên cũng không nguyện ý đi nhìn thử một chút. Nàng đứng tại một gốc nhánh mầm phía sau, cẩn thận đợi hơn 10 phút, tại rốt cuộc xác định kề bên này không có người về sau, mới cẩn thận hướng cầu đi tới. Nàng sợ có người tại trên cầu động tay chân, bởi vậy dẫm ra đi mỗi một bước trước đó, đều phải dùng mũi chân thăm dò một chút. Chỉ là đầu này ngắn ngủi cầu rất nhanh liền đi tới đầu, cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Tam Tửu dạo qua một vòng, ánh mắt theo bên cạnh tầng tầng lớp lớp lục thực thượng đảo qua. Tại một mảnh trong yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe thấy chính mình nhẹ cạn chậm chạp tiếng hít thở. Đợi một hồi, nhà ấm trong trầm muộn liền một tia gió vang đều không có, tĩnh đến thậm chí gọi người hoài nghi trưởng thành kỳ có phải hay không sớm đã kết thúc. Chính mình thành cái cuối cùng lưu tại nhà ấm trong người. Dẫm lên một đầu to lớn chậu hoa vùng ven, Lâm Tam Tửu lặng yên không một tiếng động vòng qua một gốc như là mới nảy mầm không bao lâu hoa non. Mới nhất chuyển đến này khỏa mầm phía sau, nàng vừa nhấc mắt, lập tức liền ngây ngần cả người. Không nghĩ tới vừa rồi tìm lâu như vậy liền một đóa màu tím hoa đều không có nhìn thấy, bây giờ lại một chút liền bảo nàng phát hiện hai đóa. So với người đầu còn to lớn hai đóa hoa, lúc này đang gắt gao kề cùng một chỗ. Lâm Tam Tửu đối với thực vật giải không nhiều, không biết đây không phải là thường nghe nói. Lưỡng sinh hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng cấp độ phong phú cánh hoa như là bị choáng nhuộm nồng cạn tinh tế tử, nhất điệp điệp chen lại với nhau, rõ ràng hẳn là rất đẹp, nhìn lại đủ để gọi đông đúc sợ hãi chứng phát tác. Theo lít nhít trong cánh hoa, còn nhô ra hai chi giống như giáp trùng xúc tu đồng dạng nhụy hoa đến, tại nhà ấm dưới ánh đèn lóe ra oánh nhuận nồng tử. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, đã xinh đẹp, lại buồn nôn. Cái này, là cảm bậy a. Nàng lầm bầm thấp giọng nói một câu, không có đi lên phía trước, ngược lại lui ra hai bước. Tuy rằng cái này địa phương xác thực rất bí ẩn, màu tím hoa có thể là tổ khác thành viên cá lọt lưới, nhưng có số 48 vết xe đổ, nàng không thể không treo lên vạn phần cẩn thận. Tại cách hai đóa màu tím hoa đại khái 50 mét khoảng cách trên, Lâm Tam Tửu vòng quanh bọn chúng từ trên xuống dưới kiểm tra một vòng. Nàng trước kia phá hư qua nhiều chỗ. Cũng không quan tâm một cái phó bản trong nhà ấm, bởi vậy phàm là có che chắn ánh mắt, hoặc là đủ để cho người ẩn thân địa phương, nàng đều không hề cố kỵ vung đi cao tần hạt chấn động cắt đao. Vô số bị cắt thành khối nhỏ nát lá, cành, dồn dập rơi xuống, rất nhanh nàng liền vây quanh màu tím hoa thanh ra một mảnh đất trống. Xa xa nhìn, tại một mảnh nồng lục bên trong, liền chỗ này giống bỗng nhiên chọc một khối tựa như... Thẳng đến trong phạm vi tầm mắt cũng không còn có thể ẩn thân địa phương, Lâm Tam Tửu cũng không có phát hiện bất luận cái gì người sống tung tích. Nàng lúc này mới hơi yên tâm, lại hướng màu tím hoa đến gần một chút. 40 mét, 30 mét, 20 mét, đều phong ba không dậy đi qua đến rồi, bảo nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đi thẳng đến màu tím hoa trước mặt cũng không có xảy ra chuyện gì. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở ra một hơi, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ hai đóa hoa một hồi. So sánh nhà ấm bên trong cái khác thực vật tươi nói, màu tím hoa nhỏ đến quả thực không hợp lý. Bởi vậy bọn chúng cũng không giống cái khác che trời lục thực đồng dạng, cần theo nhà ấm dưới đáy, hoặc là theo chậu hoa trong sinh ra. Chỉ là trên phiến lá ngẫu nhiên dính vào một khối bùn, liền đầy đủ màu tím đậu phộng ra nhánh hoa. Một gốc nhánh hoa thượng sinh ra một gốc nhánh mới chạc, cuối cùng mọc ra hai đóa hoa tới. Kiểm tra lần cuối một lần đóa hoa chung quanh, Lâm Tam Tửu rốt cuộc hướng màu tím hoa đưa tay ra. Làm tay áo dưới trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng trúng vào màu tím hoa nhánh hoa lúc, sắc mặt nàng không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Lâm Tam Tửu ngay sau đó liền muốn nhảy dựng lên, chỉ là tay phải làm thế nào hút cũng hút không trở lại. Nàng này giật mình không thể coi thường. lập tức vô ý thức nghiêm nghị hét lên một tiếng. Ai, ta thôi, ai ra má ơi, ngươi thật là rất cẩn thận, cuối cùng cũng sở lên đến rồi, kém chút không có sốt ruột chết ta. Rõ ràng mọi nơi như cũ không có tung tích con người, nhưng trong không khí nhưng vẫn là vang lên một câu đáp lại. Ngay sau đó, cách nàng gần nhất kia một đóa màu tím hoa bỗng nhiên có chút lung lay một chút. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hoa, bờ môi có chút giật giật, trầm thấp phun ra một câu. Ngươi nghe nói qua 300 đường sao? Lập tức, như là một bức bị nhân mở tranh thủy mặc đồng dạng, vừa rồi lung lay một chút đóa hoa kia liền dần dần tiêu phai nhạt nhan sắc, mơ hồ hình dạng. Một chút xíu lộ ra thuộc hạ đầu hình dáng, tiếp theo là cái cổ, bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với đang gắt gao nắm lấy Lâm Tam Tửu tay phải một cái tay. Mà tại cái này vừa vặn hiền lộ ra nguyên hình nhân thân về sau, chính cõng một đóa màu tím hoa. Chân chính màu tím hoa, xin lỗi A đại muội tử, ta cùng ngươi không có gì thù. Người nói chuyện đầu tròn mặt béo, một viên đầu chọc sáng loáng, trong tay túm Lâm Tam Tửu không buông tay. Ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi đi một cái thế giới khác cũng đừng trách ta. Lâm Tam Tửu mặc hắn lôi kéo tay phải của mình, một lần nữa ngồi xuống thân. Nguyên lai ngươi đây là đặc thù vật phẩm a, đúng, ta cái đồ chơi này rất tốt làm. Mặt tròn đầu chọc bị nàng như vậy vừa hỏi, lúc này mới chú ý tới mình ngụy trang trên người đã không thấy. Hắn vội vàng giật giật thân thể, phảng phất cảm thụ một chút cái gì tựa như. Lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn rất chấn định. Nghĩ không ra đại muội tử ngươi trả lại cho ta đặc thù vật phẩm chỉnh mất hiệu lực, không thể là vĩnh cửu a, không phải, một giờ mà thôi. Lâm Tam Tửu thân thiết hồi đáp, úp, đầu chọc hướng nàng nháy hai lần con mắt, hai người rơi vào trầm mặc. Qua ấy giây, đầu chọc lại liền nháy mấy cái mí mắt, phảng phất đã có chút nháo không rõ tình huống, lại có chút xấu hổ. Ai, ngươi nói ngươi thế nào còn ở đây? Ta không biết a, úp, đầu chọc lại kẹt, trong lòng như có lửa đốt đợi một hồi, xấu hổ ý vị càng đậm, hắn bận bịu cười cười. Đại muội tử ngươi dáng dấp còn rất đẹp, chính là đi có chút đen. Đáng tiếc, ta xem đại ca ngươi ngược lại là rất trắng. Khụ, khụ, ta mẹ liền bạch, đầu chọc ứng một câu như vậy, trên trán mồ hôi quang quả thực lượng đến có thể chiếu người. Cái kia, lúc này thời gian rất dài, ngượng ngùng a, chỗ nào, nên nói ngượng ngùng là ta mới đúng. Lâm Tam Tửu phi thường lý giải cười cười, còn không đợi đầu chọc kịp phản ứng lời nàng nói là có ý gì, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng bị cái gì vạch một cái. Lại ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu tay trái vậy mà tại trong nháy mắt liền rút đi chính mình trên lưng màu tím hoa. Đầu chọc giật mình, vừa muốn nhảy dựng lên, chính mình vừa rồi túm nàng cái tay trái kia cổ tay lại. Ba, một chút trói ngược lại, cùng lúc đó, một cái thứ gì theo Lâm Tam Tửu tay áo trong rơi ra. Này cái này, đầu chọc từng đôi mí mắt mắt to chừng đến đặc biệt lớn, một hồi nhìn xem trên mặt đất, một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, biểu tình thậm chí có mấy phần mờ mịt vô tội. Người thế nào còn tùy thân mang cái đồ chơi này đâu? Một bên giật mình, một bên cũng không có chậm trễ, tay hắn bận bịu chân loạn đem tay phải nhét vào trong túi quần. Lâm Tam Tửu cố ý tấm hạ mặt, nhẹ nhàng xùy một tiếng. Nói nhảm, tay nàng chỉ cách tay áo khấu chặt đối phương cánh tay, vững vàng không có nửa điểm làm cho đối phương cơ hội chạy trốn. Ta đã hoài nghi nơi này là cái cạm bẫy, chung quanh lại không có người, như vậy khả nghi nhất đương nhiên cũng chỉ còn lại có bỏ ra. Ta còn có thể dùng chính ta tay phải dây vào a, ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ, nghi tâm cứ như vậy nặng, về sau cuộc sống hôn nhân có thể hạnh phúc sao? Hôn nhân cay rắm, Lâm Tam Tửu trên đầu gân xanh nhảy mấy cái. Ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi hào hào trả lời vấn đề của ta, một hồi ta để cho ngươi đi. Đầu chọc nháy con mắt tần suất, nhanh đến mức phảng phất chim ruồi cánh, giống như đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen. À, tốt, tốt, nghĩ không ra lão muội nhi là cái thiện tâm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đại ca có thể hỏi trước ngươi vấn đề không? Gia hỏa này không quá theo lẽ thường ra bài, không biết lại tại chuyển ý định gì. Lâm Tam Tửu lập tức cảnh giác lên, liếc mắt nhìn hắn. Khục, ngươi xem một chút ngươi trình, thật giống như ta còn có thiên quân vạn mã chờ ra lệnh một tiếng. Đầu chọc cười khan một tiếng, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đất này thượng nhân thủ là ở đâu ra, khá lắm, so ta tắc kè hoa còn thực dụng đâu. Tắc kè hoa là hắn đặc thù vật phẩm a, Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, thấp con mắt, nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia trắng tinh, da thịt nở nang tay phải. Đứt gãy là nàng vừa rồi dùng cao tần hạt chấn động cắt đao cắt đi, bóng loáng vuông vức tựa như người mẫu mượn tay người khác tựa như. Khóe miệng nhẹ cười, nàng nhìn qua đầu chọc nở nụ cười. Ta vừa đến thế giới này, liền thu vào một bộ gọi là Trương Đạt kẻ săn mồi thi thể. Nói thật, ta thu thi thể không ít, nhưng chưa từng có một bộ, giống thi thể của hắn như vậy tốt như vậy sử dụng đây. Chưa xong còn tiếp, PS, ta không thừa nhận ta xem qua sung sướng hài kịch người, cũng không thừa nhận đầu chọc tại trong đầu của ta phối âm là đại fan Đông Bắc Khang. Bất quá ta muốn hỏi một chút bình luận khu, có hay không Tứ Xuyên? Đây tuyệt đối không phải ăn tùy biết vị lại nghĩ viết Tứ Xuyên Khang, ta không thừa nhận. Cảm ơn yên nhiên điệu hát dân gian, ta tại thư nói khó phát hiện ngươi, Mikasayo, Aji, bản tâm vẫn như cũ, Thiên Lê, Shortcuts. Ta cũng nghĩ đến ngờ vực vô căn cứ liên, cây AAY vịt vịt, bơi nhà bơi 233, đại tử tiêu, Hải Âu đường đợi mọi người khen thưởng, cùng với ID danh đã che đậy, Hoàng Tiểu Trùng, con cua mau. Phong thái mây bạch, nhìn tới nhìn lui tìm chính mình, Diên Chính, Bát Bảo Mụ Mụ, Yêu Yêu Đại Vương, M.I.V. Aida, Su, Ki, Cửu Toại, Tùy Tâm Ám Đi, Nhà Có Lạt Muội, Tín Niệm, Thật Hy Đợt Mary, Molly Đợi Mọi Người Nguyệt Phiếu. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, sở dĩ ta sẽ tận lực thay phiên thường. À có vẻ giống như có điểm ô đều là các ngươi gần nhất lái xe nhiều. Cách chương.